em đến là để yêu anh. Chương 20:20, bộ mặt giả dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hy Văn không nhìn rõ mặt anh vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào lúc anh quay người sang tựa đầu vào ghế. Cô mới thấy được sắc mặt anh vô cùng phờ phạc, mắt sưng lên còn có cả quầng thâm. Lẽ nào đêm qua trong lúc cô ngủ, anh đã thức cả đêm để khóc nên mới ra nông nỗi này. Suốt một đêm dài, Đàm Gia Tường đã ngồi bên cạnh nhìn Hy Văn ngủ. Anh vẫn còn nhớ lúc ở trên sân thượng, cô vất vả kéo anh vào trong, rời xa cái nơi đầy chết chóc kia. Trong lúc anh thấy mình tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, cô đã xuất hiện. Bàn tay cô tuy nhỏ bé, nhưng khi nó hướng về phía anh, lại có một luồng sáng mạnh mẽ đến lạ thường. Anh ngửa mặt nhìn lên, thở ra một hơi với vẻ mặt mệt mỏi rồi dịu dàng nói với Hy Văn. Về nhà thôi, cô nhìn anh, có hơi lo lắng. Cả đêm anh không ngủ cùng với tinh thần chưa ổn định thế này, không biết có thể lái xe an toàn được hay không. Đoạn đường này ban đêm tuy vắng vẻ, nhưng bình thường lại là nơi nhộn nhịp nhất, hẳn là có cảnh sát phân luồng giao thông. Đàm Gia Tường quay sang, thấy cô cứ chăm chăm nhìn mình thì hỏi. Sao vậy, thắt dây an toàn đi, anh có lái xe được không? Hy Văn hỏi với vẻ ngập ngừng. Nếu anh hiểu lầm câu này là cô đang xem thường trình độ của anh thì thật oan ức quá. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào chiếc xe này, cô đã được chứng kiến một pha đi tàu lượn siêu tốc theo kiểu mới. Anh không những phóng như bay trên đường, lượn qua các góc cua khuất như lượn sóng mà còn giữ vô lăng bằng một tay. Nếu có ai đó hỏi cô rằng, Đàm Gia Tường làm thế nào mà trở thành một dân chơi chính hiệu? Có lẽ cô sẽ trả lời, anh ta uống rượu và lái xe rất giỏi, rượu thì uống như nước lã. Còn cưỡi, xe thì không khác gì cưỡi mây. Anh cười khẩy một tiếng, thắt dây an toàn lại rồi bảo. Sợ chết thì xuống xe đi, tôi cho em tiền đón taxi về. Câu này của anh còn làm cô thấy hoang mang hơn nữa. Từ lúc bước chân vào Đàm Gia đến giờ, số lần cô ra khỏi nhà đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa anh lái xe nhanh đến vậy, ngoại trừ đích đến là nơi nào ra thì toàn bộ những cảnh vật xung quanh cô đều không nhớ rõ. Hy Văn lắc đầu, đôi môi căng mộng hơi mím lại, dưới ánh nắng sớm hệt như quả đào tươi vừa hái từ trên cây xuống. Tôi không nhớ đường về nhà, Đàm Gia Tường bất lực. Anh tháo dây an toàn ra để tiện quay sang, khom người đến nhìn cô một cách chăm chú, hỏi. Em từ trên trời rơi xuống hở, ngoài tôi ra thì còn nhớ cái gì nữa không vậy? Hy Văn vội vàng lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, chớp một cái liền giống như khiến cho cả ngàn cánh hoa tường vi rơi rụng, tạo ra một cảnh đẹp tuyệt mỹ của thế gian. Cái lắc đầu này của cô, không hiểu sao lại làm tâm trạng anh tốt lên một chút. Anh cười khổ. Đưa tay ra xoa xoa đầu cô rồi bảo. Tôi còn lái xe được. Đừng sợ, nhớ đến tôi thì sẽ nhớ đường về. Tôi là nhà của em. Cô ngơ ngẩn một hồi, mới hiểu được câu mà anh vừa nói. Giống như cảm giác bình yên này, chỉ có anh mới tạo ra được. Cái nắng sớm bên ngoài cùng câu nói ấy, ấm áp tựa như nhau, hòa vào nhau, rồi đi vào trái tim cô như vậy. Hai người vừa cùng nhau đi vào trong nhà. Đã cảm nhận được dường như có sự nặng nề gì bao trùm lấy nó. Trên vai Hy Văn lúc này vẫn còn choàng cái áo khoác của Đàm Gia Tường. Cô còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe thấy giọng nói của ông chủ. Con và cô ta đêm qua đi đâu? Đi ngủ, chát, một cái tát đau đớn in dấu tay của ông lên gò má của Đàm Gia Tường. Anh sững sờ, trợn mắt nhìn người đàn ông tóc điểm hoa dâm ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Đàm không đợi anh hỏi gì, vẻ mặt vô cùng tức giận, đôi lông mày bạc nhíu lại, trán liền hiện ra mấy nếp nhăn. Thằng con trời đánh, đừng nghĩ bao nhiêu lâu qua cha im lặng thì con muốn làm gì cũng được. Từ bao giờ mà con lại tự tung tự tác như thế? Hy Văn ngẩn người, cô đưa mắt nhìn vết thương trên tay Đàm Gia Tường được băng bó một cách sơ sài. Lẽ nào ông không nhìn thấy anh đang bị thương? Lẽ nào chuyện làm cho rõ nguyên nhân anh cùng cô đi đâu làm gì? Còn quan trọng hơn cả việc anh suýt nữa đã tự sát. Lúc đứng ở trên sân thượng, khoảnh khắc anh nói trên đời này chẳng ai thật sự cần anh, Hy Văn đã đắn đo rất nhiều. Cha của anh vẫn còn đó, ngày ngày đều để mắt đến anh thì sao lại nói không cần. Nhưng bây giờ, khi thấy ông tát vào mặt anh một cái, cô mới nhận ra được nhiều thứ. Con người không có tình thương gia đình đã thiếu thốn, vậy mà người coi như không có lại còn đáng thương hại hơn. Đàm Gia Tường trừng mắt. Cái tát ấy như khơi gợi lại những gì mà anh đã cố đè nén xuống về ông, về người cha và người chồng tệ bạc. Giả nhân giả nghĩa, anh nhấn mạnh từng chữ một. Người cha đang đứng ở trước mặt anh đây, ngay sau khi mẹ anh mất được một tuần liền bỏ anh ở nhà một mình để chạy theo nhân tình của ông ta. Người cha đang đứng trước mặt anh đây, nghĩ anh còn trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện đời nên cứ vô tư bỏ mặc anh với căn bệnh trầm cảm, suýt nữa đã mất mạng vì nhiều lần nghĩ quẩn. Vết thương tâm lý mà anh đang mang trên người, không phải chỉ vì cái chết của mẹ anh gây ra, mà còn có cả sự vô tâm đờ ến tàn nhẫn của ông ta mà thành. Trơ mắt nhìn anh, ông Đàm run giọng, mày vừa nói cái gì? Đàm Gia Tường cười khẩy, nói như mỉa mai. Ông đeo mặt nạ lâu ngày như vậy, không sợ bộ mặt thật của ông sẽ bị thối rữa sao? Bao nhiêu năm qua, người ta chỉ biết ông là một người chồng chung thủy, một người cha thương con. Nhưng người ta đâu thấy được, ông, nói đến đây, anh đưa cánh tay bị thương của mình lên, chỉ thẳng vào mặt ông Đàm. Chỉ là một kẻ bạc tình, một người cha vô trách nhiệm. Ông có bao giờ xem tôi là con của ông không? Ông có bao giờ nghĩ cho mẹ tôi không? Ông có bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi đã hy sinh vì ông và vì cái nhà này biết bao nhiêu rồi không? Ông Đàm tức giận đến đỏ mặt, gằn lên từng tiếng. Câm miệng, mày dám nói như vậy với người đã sinh ra mày sao? Biết trước như vậy, tao thà để mày chết đi cho rồi. Từng câu từng chữ mà anh nói, giống như đang vạch trần bộ mặt thật của ông Đàm trước mặt mọi người. Nhưng bà Chu thì không có vẻ ngỡ ngàng lắm, vì bà vốn dĩ đã biết hết mọi chuyện. Chỉ vì bà sợ anh tổn thương, nên mới không nói cho anh biết sự thật. Còn Hy Văn đứng ở sau lưng anh, nhìn vai anh đang run lên từng cơn một, nhưng vẫn cố gắng sủ gai lên, nói ra những lời nói sắc lạnh vô tình. Cô không nghĩ rằng cuộc đời anh lại bi kịch đến thế, hầu như chỉ toàn là nước mắt và những nụ cười giả tạo. Đàm Gia Tường mím môi, nói rồi khom người xuống nhặt con dao gọt trái cây trên bàn lên. Được, vậy thì làm đi, làm nhanh đi. Bà Chu khóc nấc lên. Cậu chủ, anh đưa con dao về phía ông Đàm, ánh mắt kiên định đến mức khiến ông thấy mình thật hèn mọn và xấu xa. Tôi cũng không cần sống làm gì cả. Sống cạnh một người cha giả tạo như ông, chỉ làm tôi thêm dơ bẩn mà thôi. Cách chương.